Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Tu cười đắc ý không thôi, nhưng đột nhiên, nụ cười của hắn ta đông cứng lại, bởi vì hắn ta nhìn thấy tôi từ trong đám đông chen ra. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, trước mắt chỉ còn hai bức tượng gỗ cô độc đặt ở đó, những cái còn lại đâu? Mọi người vẻ mặt mờ mịt, sao một mình cậu lại lấy hết vật phẩm rồi? Tôi tưởng Lý Cảnh Tu sẽ bắt đầu mắng tôi, nhưng hắn ta đứng dậy, cười có chút gượng gạo. Diệp Thu, đến mức này rồi cậu vẫn không chịu buông tha tôi sao? Tôi sững người, nhưng sau đó lập tức phản ứng lại. Cậu lấy di vật của mẹ tôi, tùy tiện tặng người khác, cậu còn có lý hả? Lý Cảnh Tu im lặng một lát, thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, hắn ta lớn tiếng kêu lên. Cậu làm loạn cái gì? Mấy cái này đều là do tôi làm mà. Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào. Thầy này có phải bị người ta ghen ghét không? Vật phẩm thầy ấy phát tinh xảo hơn của người khác mà. Tượng gỗ nào chả giống nhau, sao cậu biết đây là di vật của mẹ cậu? Mau xin lỗi thầy đi, những đường nét, kết cấu này, chỉ có mẹ tôi mới xử lý như vậy. Tôi cười lạnh một tiếng, tung ra bằng chứng. Lý Cảnh Tu, cậu còn mặt mũi nào nói đây là tượng gỗ cậu điêu khắc? Mẹ cậu là dì cả của tôi, trước đây bà ấy từng dạy tôi điêu khắc gỗ. Đường nét chạm khắc của chúng tôi giống nhau cũng là chuyện bình thường mà. Lý Cảnh Tu hừ một tiếng, giả bộ vẻ mặt của một nạn nhân. Lúc này, bảo vệ của hội chợ truyện tranh đi tới, bắt đầu duy trì trật tự. Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, liền yêu cầu bảo vệ một phòng làm việc tạm thời, định giải quyết riêng. Diệp Thu, tuy đây là đồ mẹ cậu làm, nhưng mẹ tôi là em gái ruột của mẹ cậu, bà ấy cũng có quyền thừa kế. Bây giờ mẹ tôi đã đưa cho tôi. Vậy thì đó là của tôi muốn tặng cho ai thì tặng, cậu quản được sao? Lý Cảnh Tu hùng hồn nói, giọng tôi bình tĩnh như nước, nhưng lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng người khác. Đồ của mẹ tôi, có nửa xu quan hệ với cậu không? Mau chóng trả lại cho tôi không trả đấy, cậu làm gì được tôi nào? Còn muốn động tay đánh tôi à? Lý Cảnh Tu cười lạnh với tôi, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy khiêu khích. Mà nói về mấy món đồ chơi nhỏ này, tôi lại nhớ đến ngày mẹ cậu mất rồi. Ha ha, đến giờ cậu vẫn không biết mẹ cậu chết thế nào đâu nhỉ. Tôi đột nhiên trợn mắt nhìn hắn, lòng trùng xuống. Lý Cảnh Tu thấy vậy, cười càng thêm tà ác. Đúng là đồ ngốc, vẫn tưởng mẹ cậu là bệnh chết chứ. Thật ra cũng coi là bệnh chết, chỉ là bà ấy có thể sống thêm 3 tháng nữa. Đáng tiếc là, bà ấy bắt gặp mẹ tôi và bố cậu ôm ấp nhau, tức đến mức ngã lăn từ cầu thang xuống, thế là mất mạng. Ha ha, tôi chết dí nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đắc ý của Lý Cảnh Tu, đồng tử đột nhiên co rút, trong đầu không ngừng chiếu lại những lời hắn ta vừa nói. Bà ấy có thể sống thêm 3 tháng nữa, đáng tiếc là bắt gặp mẹ tôi và bố cậu ôm ấp nhau, tức đến mức ngã lăn từ cầu thang xuống, thế là mất mạng. Hóa ra mẹ tôi vốn có thể ra đi muộn hơn, hóa ra tôi đã không cần mất bà ấy sớm như vậy. Nắm đấm của tôi càng siết càng chặt, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng như có vô số con dao đâm vào, hoàn toàn không dám tưởng tượng mẹ tôi đã đau khổ đến mức nào trước khi qua đời. Tôi thà rằng bà ấy không biết gì cả, thật đấy. Tôi vung nắm đấm đấm mạnh vào Lý Cảnh Tu, khiến hắn ngã lăn ra đất. Lý Cảnh Tu bị đánh cho quay cuồng. Cậu điên rồi hả? Dám đánh tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mắt tôi đỏ hoe, không nói một lời, đạp mạnh vào bụng hắn. Hắn đau đớn lăn lộn trên đất, tôi lại bồi thêm vài cú đá nữa. Cách chương.